Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 30, Lữ Ái Thanh nguyền rủa. 1. Ngươi còn nhỏ tuổi thật đúng là đủ không tốt, chờ ngươi lớn kia còn có, ta liền đem ngươi làm là đang khen ta. Ngươi đã đồng ý ta biện pháp, vậy ngươi đánh đoán lúc nào động thủ? Này thứ bảy như thế nào đây? Ta trước an bài một chút, sau đó sẽ thông báo ngươi. Được, bất quá ngươi có thể nhanh một chút. Ngươi năm đó sát Lữ Ái Thanh hơn nữa vứt xác thời gian cũng không ngắn. Ngươi muốn đuổi ở cảnh sát kết án trước hạ thủ, như vậy mới giống như liên hoàn vụ án giết người chứ sao? Được rồi, đừng nói nhảm, ta đưa ngươi về nhà. Đưa ta về nhà? Cáp, ta không nghe lầm chứ? Ta là vì Viên Lộ mới đưa ngươi về nhà, cũng thì không muốn ngươi cái kia xui xẻo ngoại công chung quy tìm ta phiền toái. Viên Lộ còn muốn đùa, bỗng nhiên thấy Trình Phi sắc mặt lại âm trầm xuống, bị dọa sợ đến nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nàng lá gan quá lớn, nhưng nghĩ tới Trình Phi từng làm qua sự tình, còn có hắn trầm mặt tản mát ra vẻ này biêm cốt âm lãnh, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng bất an. Nếu không phải nàng phải lợi dụng Trình Phi diệt trừ cha tình phụ, cũng không phải bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Nhưng chỉ cần Trình Phi đáp ứng, kia Viên Lộ cũng liền chắc chắn phải chết rồi. Nữ nhân kia sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng lập tức phải đại họa lâm đầu rồi. Nghĩ đến Trình Phi sắp đối với nàng thi triển thủ đoạn, Đặng Dai Dai tâm lý vẫn có chút áy náy. Nhưng ai bảo nàng chính mình muốn chết đâu rồi. Trời làm bậy càng khả vi, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nàng ăn chắc Đặng Trạch Minh thê tử mềm yếu có thể bắt nạt. Có thể nàng quên Đặng Trạch Minh cùng Trương Hân Nhiên còn có con gái. Tiểu cô nương này so với ai khác cũng căm ghét nàng. Tiểu cô nương này bây giờ muốn nàng tử, muốn nàng trở thành cái thứ hai Lữ Ái Thanh. Nửa giờ sau, Trình Phi đột nhiên một phanh xe, đem Đặng Dai Dai quăng một chút, từ tinh thần du ly trung tỉnh hồn lại, nhìn một cái ngoài cửa xe, rời nhà còn có một tiểu đoạn khoảng cách. Này, thế nào không mở, ở nơi này xuống xe, mắt thấy đến nhà ta, ngươi trực tiếp đem ta đưa đến cửa nhà được. Không, tránh cho phiền toái, Trình Phi trả lời dứt khoát. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Đặng Dai Dai nói tới chỗ này, hướng kính chắn gió ngoại nhìn một cái, xem ra phiền toái là không tránh được rồi. Chỉ thấy đường phố hẹp thượng đi qua tới một người, sắc mặt nóng nảy, vẻ mặt hốt hoảng, chính là Trương Hân Nhiên. Nàng tựa hồ nhìn thấy ngồi ở trong xe Đặng Dai Dai, vội vàng hướng bên này chạy tới. Đặng Dai Dai hỏi Trình Phi, nếu như ngươi có ta như vậy một người mẹ, ngươi làm sao bây giờ? Trình Phi ngậm miệng không đáp. Đặng Dai Dai hướng về phía kính chiếu hậu, làm một cái bướng bỉnh mặt mày vui vẻ. Sau đó mở cửa xe nhảy xuống xe, mang theo này khuôn mặt tươi cười chạy về phía Trương Hân Nhiên. Mẹ, phảng phất trong nháy mắt từ tiểu ác ma biến trở về rồi như thiên sứ tiểu cô nương. Ngươi chạy đi đâu? Trễ như vậy mới trở về. Trương Hân Nhiên nơi nào cố thượng tức giận, ôm lấy con gái nhìn chung quanh, rất sợ nơi nào thiếu một miếng thịt. Không có a, chính là đi ra ngoài chạy hết một vòng. Ngươi xem ta đây không cố gắng, chẳng có chuyện gì sao? Ánh mắt cô ả Trương Hân Nhiên một chút rơi vào chiếc kia màu trắng xốp thượng. Nàng giống như một cái phát hiện nguy hiểm mẫu thú, vội vàng đem con non hộ sau lưng tự mình, không sợ hãi chút nào đi tới buồng lái. Một cái túm mở cửa xe, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Nữ nhi của ta tại sao sẽ ở xe ngươi thượng? Trình Phi từ từ nghiêng đầu qua, kia Trương âm lãnh mặt đối diện Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên đột nhiên nhận ra gương mặt này, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Yên tâm đi, ta chỉ là chở nàng đoạn đường, nàng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại à, ngươi. ngươi có thể tha cho chúng ta hay không? Van cầu ngươi không muốn lại xuất hiện rồi. Có được hay không? Ta không muốn gặp lại ngươi. Trương Hân Nhiên không kìm lòng được nước mắt chảy xuống. Ta cũng không có cố ý muốn gặp các ngươi a. Là con gái của ngươi chung quy tìm ta. Ta có biện pháp gì? Nàng còn tiểu, nàng cái gì cũng không biết. Nàng mới 14 tuổi. 14 tuổi không nhỏ. Bây giờ tiểu hài tử cũng trưởng thành sớm. Nàng đều sẽ lợi dụng đàn ông. Trương Hân Nhiên không biết nơi nào đến dũng khí. Một cái níu lấy Trình Phi vạt áo. Giận không kềm được. Ta cảnh cáo ngươi. Không nên đánh nữ nhi của ta chủ ý. Nếu không ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dù là ngươi chính là cái kia giết chết Lữ Ái Thanh Nhân. Ta cũng không sợ ngươi. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Trình Phi một chút đều không nổi giận. Nhìn kia Trương Thê Mỹ lại tràn đầy phẫn nộ gương mặt. Phát ra một tiếng cảm khái. Ngươi trưởng thành, không còn là năm đó cái kia vâng vâng dạ dạ. Nhát gan như chuột tiểu cô nương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta còn nhớ đêm hôm đó. Ngươi thấy ta mốt đương thời tử. Giống như một cái sợ vỡ mật con thỏ nhỏ. Đặc biệt đáng thương, lại vô cùng xinh đẹp. Khi đó, ngươi cũng với con gái của ngươi bây giờ không lớn bao nhiêu đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi có thể không biết. Thực ra ta mấy năm nay một mực ở tìm ngươi. Ta chỉ muốn biết năm đó cái kia đẹp đẽ tiểu cô nương rốt cuộc ở nơi nào. Trải qua thế nào? Trình Phi đột nhiên xuất thủ. Bắt Trương Hân Nhiên tinh tế gáy. Đem nàng kéo đến trước mặt mình. Nhìn nàng hoa dung thất sắc. Không khỏi cười lạnh. Ta cho ngươi biết. Vui vẻ. 20 năm trước ngươi không chạy khỏi. Bây giờ ngươi vẫn không chạy khỏi. Ta thật đang muốn tìm người là ngươi. Chính là ngươi. Bây giờ ngươi rốt cuộc biết. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Hắn đẩy ra Trương Hân Nhiên. Mang theo rợn cả tóc gáy tiếng cười đột nhiên lái xe lui nhanh. Ở giao lộ chuyển một cái cong. Bánh xe phát ra chói tai tiếng kêu. Xớp giống như cái màu trắng u linh biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm. Mẹ, má nó, ngươi làm sao vậy? Đặng Dai Dai đi tới. Kêu Trương Hân Nhiên chừng mấy âm thanh. Nàng đều tựa như không nghe được. Trong lỗ tai vọng về đều là Trình Phi đáng sợ tiếng cười. Thật là hắn ấy ư. Cái kia làm kinh sợ nàng 20 năm ma quỷ. Rốt cuộc tìm được nàng. Nàng đều không có nghe rõ con gái đang nói gì. To lớn sợ hãi để cho nàng trong đầu trống rỗng. Chỉ biết là thật chặt kéo con gái thủ đem nàng mang về nhà. Sau đó, nàng mới có thể yên tâm mở ra cửa phòng mình. Đem mình ném vào trong bóng tối. Cả người mệt lả nằm ở trên giường. Vốn là an tĩnh hắc ám trong căn phòng. Phảng phất đột nhiên truyền đến xì xào bàn tán. Từ ngột cửa sổ, từ dưới giường, từ tủ quần áo, từ trên tường hình sau. Những thứ này dỉ tay âm thanh mới bắt đầu xào xạc ông anh. Dần dần càng lúc càng vang. Đến cuối cùng giống như vô số người ngồi vây quanh ở chung quanh nàng. Thái độ hung dữ hướng về phía nàng đâm đâm điểm một cái. Nàng dùng giằng bò hướng đầu giường. Cố gắng đưa tay kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Lục lọi, run rẩy xuất ra trấn định dược. Mở ra đảo ở trong tay. Cũng không để ý bao nhiêu viên đều ăn vào trong miệng. Sau đó nàng không nhúc nhích nằm ở trên giường chờ đợi sức thuốc phát tác. Những thứ kia quấy trái tim của nàng thần nhân còn đang làm cuối cùng giãy giụa. Bọn họ từng cái từ trong bóng tối lộ ra vốn là mi khổng. Những người này nàng đều biết toàn bộ đinh tiềm. Quách Dung Dung, Đỗ Chí Huân, cha, con gái, Trình Phi, Đặng Trạch Minh, Đặng Dai Dai, Viên Lộ. Từng cái nàng gặp qua nhân cũng xuất hiện ở chung quanh nàng. Hoặc vui hoặc nộ, hoặc sợ hoặc bi thương, hoặc quỷ hoặc gian. Từng gương mặt một phổ thiên kỳ bách quái, đều tại không trả hảo ý thương lượng như thế nào hãm hại nàng. Diệt trừ nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.